Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804. Bão táp đến, thiên giới rung động, không biết bao nhiêu người hút vào khí lạnh. Bọn họ vừa nãy đều ở vui mừng, hưng phấn, còn muốn chúc mừng. Đây là chủng tộc đại sự, chủng tộc vinh quang, nhưng là hiện tại xuất hiện một việc lớn. Thiên thành Nguyên Lão Điện bị niêm phong lại. Nguyên Lão Viện là cỡ nào tồn tại? Quả thực chính là hoàng cung giống như vậy, nắm giữ toàn bộ nhân tộc liên minh. Nhưng là hiện tại đã xảy ra chuyện gì xin mời? Lại muốn niêm phong lại Nguyên Lão Viện. Rất đại tin tức, bốn đại vương thành Nguyên Lão Điện bị niêm phong lại. Thiên thành cũng là như thế. Không biết Nguyên Lão Viện phát sinh đại sự gì, có người kiếp sợ không gì sánh được, đại năng đều không ngoại lệ. Đây là không gì sánh được kính bạo tin tức, ai dám khiêu khích Nguyên Lão Viện thần uy. Nhưng là hiện tại Nguyên Lão Điện bị hung hăng niêm phong lại. Hơn nữa đi đầu dĩ nhiên là Sơn Lâm Nguyên Lão. Sơn Lâm cũng không phải tại vị chín đại Nguyên Lão, hắn không có quyền làm như thế. Mà thậm chí ở sự tình mới ra hiện sau, một đám lại một đám sát khí cuồn cuộn chiến đội chạy đến thiên giới. Mau nhìn, đệ tam chiến khu 10 vạn đại quân đi tới thiên thành. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đến cùng xuất hiện đại sự gì? Nhanh đi cha, khẳng định xuất hiện đại sự. Sơn Lâm tuyệt đối không có gan này. Nhanh đi cha, vô số người khiếp sợ, đại năng đều không thể tưởng tượng nổi, siêu cấp thế lực đều không thể tưởng tượng nổi, dồn dập ẩn ra cường giả cha ra nguyên nhân. Đây chính là liên lụy đến Nguyên Lão Viện đại sự, thậm chí đệ tam chiến khu lần trước kém chút bị chôn vùi. Nhưng là đến cùng là bởi vì chuyện gì? Đệ tam chiến khu dĩ nhiên chỉnh bị toàn bộ binh mã giết hướng về tiên thành. Lớn mật, tất cả đứng lại cho ta. Đệ tam chiến khu, các ngươi mắc bệnh gì? Dĩ nhiên dám to gan dẫn dắt đại quân tiến vào thiên giới. Không biết nơi này là nơi nào à? Dự bị nguyên soái điện nhân mã đồng loạt tức giận. Đây là bọn hắn quản hạt khu vực. Ai dám ở chỗ này làm loạn, một đám chiến binh chen chúc mà tới. Phải biết hiện ở thiên giới dự bị nguyên soái điện đầu lĩnh cố nhiên không còn. Hơn nữa cũng không có mới biên quan tham tướng đến thống lĩnh. Nhưng là thiên giới chính là dự bị nguyên soái điện địa bàn. Ai dám ở chỗ này xuất binh, người đến. Đệ tam chiến khu đại tướng quân rút ra một khẩu sát kiếm điên cuồng hét lên nói. Bản tướng phụng lục trường lão mệnh lệnh, đi tới nhân tộc liên minh các đại cổ giới phong ấn hết thảy Nguyên Lão Điện. Phàm là ngăn cản giả, quấy rầy hành quân giả, ngay tại chỗ đánh chết. Giết giết giết, 10 vạn binh mã đều ở giống to, lấy ra hung binh. Soi sáng vòm trời đều óng ánh một mảnh, sát khí nối liền trời đất, uy thế tứ phương, làm người đều run rẩy. Dự bị nguyên soái điện tới rồi hơn vạn binh mã kém chút quỳ trên mặt đất. Ngươi, các ngươi đây là muốn tạo phản? Một cái dự bị nguyên soái điện cường giả nổi giận đùng đùng. Ai cho lá gan của bọn họ dám như thế làm? Ai cho lá gan của bọn họ dám nói ra câu nói này? Người đến, đem người này ngay tại chỗ đánh giết. Đại tướng quân lạnh lùng mở miệng. Dĩ nhiên liền lục trưởng lão dấu ấn đều nhận không ra. Ngươi chính là đang nói phó soái muốn tạo phản à? Ta xem ngươi mới là muốn tạo phản. Đại tướng quân mi tâm chính lấp lóe lục trưởng lão độc nhất dấu ấn. Dự bị nguyên soái điện không thể không nhận thức, hiện tại lại tuyên bố bọn họ muốn tạo phản. Đại tướng quân há có thể đáp ứng? Là đại tướng quân, Thiết Vân mang theo người cuồng xông lên, nhanh như tia chớp đem từ trong đội ngũ bắt lấy đi ra. Một khẩu sát kiếm lấy ra, các ngươi, người trung niên này thất sắc, hoảng sợ nói, các ngươi muốn làm gì? Ta là Vĩnh Gia. Hắn lời còn chưa nói hết, Thiết Vân hét lớn một tiếng, giết đến chính là ngươi. Sắt kiếm chớp mắt bạo phát, chém xuống mà xuống, đầu người rơi xuống đất, máu bắn rất cao, người xung quanh đều đang run rẩy. Giết, dĩ nhiên đem dự bị nguyên soái điện cường giả giết. Hơn nữa người này vẫn là Vĩnh Gia tộc nhân. Dự bị nguyên soái điện vạn người binh mã đều đang run rẩy. Con ngươi đều muốn trừng đi ra. Đây là sắp trở trời rồi à? Đều tránh ra. Đại tướng quân lạnh lùng nói. Học cửu trưởng lão khẩu khí quát lên, lại dám ngăn trở. Ngươi toàn bộ đầu người rơi xuống đất, tuyệt không nuông chiều. 10 vạn đại quân sát khí cuồn cuộn, tuyệt không phải ở đây cùng bọn họ đùa giỡn. Dự bị nguyên soái điện căn bản không dám ngăn trở. Đây chính là 10 vạn đại quân bức ép, thậm chí phụng lục trưởng lão mệnh lệnh, ai dám ngăn trở bọn họ. Vừa nãy nhưng là đã chém xuống một vị. Dự bị nguyên soái điện đi tới luân hồi thánh địa, mới vừa sau khi đi vào, toàn bộ thiên giới xuất hiện động đất. Đại tin tức, ma tộc có thám tử ẩn núp ở nhân tộc liên minh, hơn nữa ngay ở nguyên lão viện. Đạo lăng thiếu tướng vừa mới đánh gục Hàng Gia lão cửu. Nguyên lão viện một vị chấp sự dĩ nhiên bưng một bát long ma chi độc giao cho đạo lăng thiếu tướng. Dùng, kém chút liền bị hại chết. Ngươi nói cái gì? Nguyên lão viện một vị chấp sự muốn độc chết đạo lăng thiếu tướng. Người xung quanh không thể tưởng tượng nổi. Ma tộc thám tử ẩn núp ở nhân tộc liên minh hạt nhân tầng. Hơn nữa hiện tại muốn đem đạo lăng cho độc chết. Điều này làm cho bọn họ đều có chút khó có thể tin. Chuyện này cũng quá lớn. Đạo lăng thiếu tướng mới vừa đánh gục Hàng Gia lão cửu. Ma tộc này quần lòng muông dạ thú hạng người lại muốn hại chết đạo lăng thiếu tướng. Hơn nữa ra tay vẫn là nguyên lão viện chấp sự. Nguyên lão viện hiện tại còn là không phải chúng ta nhân tộc liên minh nguyên lão viện. Đầu tiên là cửu trưởng lão, hiện tại lại đi ra một vị ma tộc. Không đem chuyện này tra cái sạch sẽ, thiên lý khó chứa à. Các anh em đi, nghe nói nguyên lão điện bên trong chấp sự đều bị giam giữ. Chúng ta đi nguyên lão điện nhìn một chút này quần chấp sự. Nếu là bắt được ma tộc thám tử trực tiếp đánh chết. Một người trẻ tuổi nổ hống, không biết bao nhiêu người đều nổi giận. Không trách nguyên lão điện bị niêm phong lại, không trách đệ tam chiến khu xuất binh thiên giới. Hóa ra là xuất hiện bực này khốc liệt việc, đã nguy hiểm cho đến nhân tộc liên minh nội bộ an toàn. Vẹn vẹn 3 ngày trôi qua, toàn bộ nhân tộc liên minh hơn 2.000 cái cổ giới xuất hiện chấn động mạnh. Quyển tịch ngập trời mưa gió. Đệ tam chiến khu 10 vạn nhân mã điều động, phong tỏa các đại cổ giới nguyên lão điện. Dựa theo tốc độ so đấu, ai có thể dám cùng luân hồi thánh địa tranh tài. Mà đại hắc càng là tự mình tọa chấn luân hồi thánh địa. Thần thông quảng đại. Lần này thanh tẩy kế hoạch nó cũng dự mưu đã lâu. Tiến hành muốn nhiều thuận lợi thì có nhiều thuận lợi. Sự tình không gì sánh được trọng đại. Ngăn ngắn 3 ngày nhân tộc liên minh chấn động mạnh. Đạo lăng chém giết Hàng Gia lão cửu. Sau bị ma tộc ám hại, sự tình gây nên toàn bộ nhân tộc ngàn tỷ tu sĩ quan tâm. Ha ha ha, hả hê lòng người. Thực sự là hả hê lòng người. Các ngươi nghe nói không? Ta phong giới nguyên lão điện ác ôn duyên linh bị tóm. Ha ha, trực tiếp bị đệ tam chiến khu chấn áp. Một lão già ha ha cười lớn. Đã sớm nghe nói, đệ tam chiến khu chiến tướng quá thần võ. Trực tiếp niêm phong lại toàn bộ nguyên lão điện. Các ngươi cũng không biết duyên linh tên biến thái này làm nhiều việc ác. chiếm lấy không ít phong giới gia tộc Minh Châu. Hắn đã sớm đáng chết, ứng nên bầm thây vạn đoạn. Một người thiếu niên đều hống lên, Duyên Linh nghiệp chướng nặng nề. Ta nghe nói, đệ tam chiến khu trực tiếp giam giữ đưa đến chiến công bi. Giao cho chiến công bi xử trí. Tốt, thực sự là hảo. Rốt cục diệt trừ cái tai họa này. Chiến công bi chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nhân tộc liên minh các đại cổ giới mỗi giờ mỗi khắc đều đang chấn động. Thậm chí hỏa giới bên này xuất hiện động đất. Giới chủ đều bị trực tiếp chấn áp. Dĩ nhiên chính đang nguyên lão điệt bên trong giao dịch một ít dị tộc tài nguyên. Ha ha, hỏa giới chủ chết chắc rồi. Các ngươi không thấy tình cảnh, đồ đao treo cảnh, kém chút không đem hắn cho chém. Đệ tam chiến khu chiến tướng đều là khá lắm. Các ngươi không biết dự bị nguyên soái điện còn dám đi qua cuối giày. Trực tiếp liền bị đệ tam chiến khu đại tướng quân ngay tại chỗ đánh chết hơn 10 vị. Này quần giá áo túi cơm làm sao có khả năng sẽ là đệ tam chiến khu địch thủ. Một cái nào đó biên thủy cổ giới. Khí hậu ác liệt như là lạnh lẽo nơi. Liền phồn hoa nhất cổ thành đều âm u đầy tử khí. Qua lại người đi thưa thớt. Rất khó khiến người ta tin tưởng đây là chư thiên vạn giới siêu cấp cường tộc nhân tộc liên minh. Một cái nào đó cổ giới. Đột nhiên một tiếng lão nhân ngửa mặt lên trời gào to. Khóe mắt chảy ra lão lệ. Rung động tòa thành cổ này. Nguyên lão điệt bị toàn bộ niêm phong lại. Ngoại trừ thanh lão bên ngoài. Toàn bộ bị giam tiến hắc lao. Ác ma bị chỉnh đốn, chúng ta có thể đi ra ngoài, có thể đi ra ngoài. Thanh giới xuất hiện động đất, vô số biết được việc này người từng cái run rẩy. Có người quỳ phục ở góc tường, ôm đầu gào hào khóc lớn. Ông trời mở mắt, thanh giới duy nhất học viện chính là thanh lão dẫn người xây dựng. Trước đây lão nhân gia người đã nói. Ông trời sớm muộn có một ngày sẽ mở mắt chúng ta thanh giới qua cửa lối vào bị phong ấn dài đến. Vạn năm lâu dài, ra ra ngươi đợi được chết rồi đều không có ra đi xem một chút. Đi tới, một người trẻ tuổi quỳ gối trước mộ phần đại hống đại khiếu. Đều ngủ yên đi, lão hữu môn, thanh giới đã lại thấy ánh mặt trời. Chúng ta trước đây muốn khí tượng phỏng chừng muốn tới. Đáng tiếc các ngươi thấy không tới. Ta mơ hồ có một loại dự cảm. Nhân tộc liên minh phải lớn hơn biến thiên. Một cái run run rẩy rẩy lão nhân. Rất lớn tuổi. Hắn gọi thanh lão. Tuổi thọ đã qua vạn. Chứng kiến thanh giới phồn hoa cùng suy sụp. Quát, xem một chút đi. Năm đó này quần không làm chính sự cẩu vật, còn nói để thanh giới mời bọn họ vào kính thần. Nhưng là hiện tại cái kia, đều ở hắc lao bên trong giam giữ. Ha ha ha ha, một đám trẻ con, trên người bẩn thỉu, quần áo rách nát, đứng ở trên đầu tường. Cái kia óng ánh trong mắt lấp lóe khát vọng, phóng tầm mắt tới phương xa, muốn đi ra ngoài đi tới. Bởi vì bọn họ vừa nãy nghe lên những này anh hùng đã nói. Thế giới bên ngoài phi thường đặc sắc. Không giống như là thanh giới nơi này. Rất khó tu luyện. Long mạch trên căn bản tiêu hao hết. Tinh khí đất trời thiếu thốn. Đại anh hùng, ngài mới vừa nói nhân tộc liên minh có sắp tới 3.000 cái cổ giới. Thanh giới chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Ngài thật có thể mang chúng ta đi ra ngoài à? Một cái buộc tóc đuôi ngựa biện tiểu nha đầu ngẩng lên đầu. Điểm cước, khát vọng mắt to nhìn chằm chằm một cái người mặc chiến giáp vạn phu trưởng. Đại anh hùng nói rồi, muốn dạy ta tu luyện, truyền cho ta thần thông. Hơn nữa có thể bay. Một đứa bé trai trướng đỏ mặt kích động nói, có thể bay. Cắn rất nặng, ngữ khí tràn ngập kích động với khát vọng. Thật có thể giống chim nhỏ như thế phi à. Đại bá vương thật giống đều có thể phi. Rất nhiều hài tử đều rất giật mình. Nhớ tới nguyên lão điện một ít bá vương. Bọn họ lại như là thần. Bọn họ liền có thể phi. Ta không muốn phi. Có thể ăn no liền hành. Đại anh hùng nói chúng ta đều có thể ăn no. Một cái sắc mặt vàng như nghệ tiểu gia hỏa mím môi. Một đám trẻ con ước mơ tương lai. Ăn mặc cũ nát quần áo. Đều có thể. Đều có thể. Thiết Vân con mắt đỏ chót. Đây là địa phương nào? Chư thiên vạn giới bá chủ nhân tộc liên minh. Nhưng là nơi này chuyện đã xảy ra. Để bọn họ rất khó tiếp thu. Đều đi theo ta đi. Ta mang bọn ngươi phi. Mỗi ngày ăn thịt thần. Thiên Long Mã hét lớn một tiếng. Thổ đám hài tử này bay về phía trên không nói rằng. Ta mang bọn ngươi đi thập giới. Biết à, thập giới chi chủ đạo lăng nhưng là chém giết hàng gia lão cửu cường giả. Nơi đó là hắn lãnh địa. Nơi nào tuy rằng không sánh được một ít đại cổ giới phồn hoa. Thế nhưng chỉ muốn các ngươi nỗ lực. Muốn cái gì có cái đó. Hài tử rất kích động. Bọn họ không biết hàng gia lão cửu là ra sao cường giả. Thế nhưng rất muốn đi xem một chút thập giới là hình dáng gì. Đệ tam chiến khu tướng sĩ từng cái nỗi lòng phức tạp. Nơi này cự ly thiên giới rất xa. Mà cái này cổ giới bị phong ấn dài đến vạn năm sau. Toàn bộ cổ giới tài nguyên bị quá độ khai thác quá tận. Tương đương với chính là một cái chết giới. Nơi này căn bản không được thông hành. Trở thành nguyên lão điện tư hữu chi vật. Hôm nay xem như là lại thấy ánh mặt trời đi. Không chỉ là nơi này. Cùng thanh giới tương tự cũng không phải số ít. Mỗi một người đều bắt đầu giải phong. Đây là muốn đại biến trời. Toàn bộ nhân tộc liên minh các đại cổ giới đều đang chấn động. Mỗi một cái cổ giới đều xuất hiện đại biến trời. Mặc dù là hơn 2.000 cái cổ giới, hơn nửa đều là tầng thấp nhất. Thế nhưng tầng thấp nhất thủ lĩnh trên căn bản đồng loạt ngay cả dễ đứt rời. Sự tình há có thể không lớn. Đối với những này cổ giới vạn vạn sinh linh mà nói, có thể so với thiên giới nguyên lão viện nguyên lão xuống đài. Thậm chí Quách Thiên Vanh còn lo lắng đệ tam chiến khu nhân mã không đủ dùng. Hỏa tốc sai trận chiến đầu tiên khu, cùng đệ nhị chiến khu nhân mã trợ giúp. Lần này luân hồi thánh địa toàn lực phát động, lấy thế lôi đình giết hướng về các đại cổ giới nguyên lão điện. Sớm biết tin tức căn bản không ai, toàn bộ bị đánh không ứng phó kịp. Nguyên lão điện nội bộ cách cục rốt cục nhúc nhích. Đã sớm nên như vậy. Thậm chí các đại cổ giới, một nhóm lớn nguyên lão điện nhân mã đều đang hành động. Nhân tộc liên minh mênh mông vô bờ, không thiếu trung lương hạng người. Nguyên lão điện nội bộ càng là không thiếu. Nào đó cục cho là như vậy. Lần này ma tộc giúp bản vương một cái thiên đại khó khăn. Đại hắc hồi hộp, hàng này có thể thông qua luân hồi thánh địa quản giáo toàn bộ nhân tộc liên minh các đại cổ giới. Hướng đi, nó rất rõ ràng hiện tại tam đại chiến khu tất cả hành động. Qua lại đem giam giữ tội nhân đưa đến thiên giới. Hơn nữa trọng yếu chính là, cứ như vậy một hồi. Có thể mang hiện tại thần ma chiến trường đại sự không ngừng truyền tới toàn bộ nhân tộc liên minh. Đã như thế, chợ đêm biến cục bắt đầu. Nhân tộc liên minh cao tầng sẽ triệt để nghênh tới một lần biến cách. Mượn cơ hội này càng là có thể dựng nên chiến khu uy nghiêm. Thần ma chiến trường, dòng dã 3 ngày, nơi này cách đi người cực nhỏ. Bốn phía phi thường yên tĩnh. Đạo lăng thương thế lại tăng thêm. Bất quá còn không uy hiếp được hắn căn cơ. Mà ngày này rốt cục có người đến rồi. Để, đều nhường một chút. Làm sao mỗi một người đều khóc tang cái mặt. Một trận thiếu kiên nhẫn âm thanh truyền đến mở. Đây là một vị thanh niên mặc áo lam nhanh chân đi đến. Vậy tay, ngươi là người nào? Người xung quanh vội vã truy hỏi. Hoàng Ngưu đạo nhân làm sao còn chưa tới? Không phải muốn trị thương à? Hoàng Thiên đứng tại chỗ, tóc dài xõa vai, nói rằng, ta chính là đến trị thương. Mau để cho mở một con đường, ngươi là Hoàng Ngưu đạo nhân. Đừng vô nghĩa, ta đã thấy Hoàng Ngưu đạo nhân. Ngươi làm sao có khả năng là Hoàng Ngưu đạo nhân? Bốn phía một trận nghi vấn. Hoàng Thiên mặt tối sầm lại nói rằng, là không phải là không muốn trị thương. Nếu là không muốn trị thương, ta nhưng là đi rồi. Cửu trưởng lão trầm mặt nói rằng, nơi này là ngươi muốn đi thì đi, muốn tới thì tới sao? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi không phải Hoàng Ngưu đạo nhân. Cửu trưởng lão thoại phong đại biến, chỉ vào Hoàng Thiên quát lên, nói, ngươi có phải là ma tộc thám tử, ý đồ ám hại đạo lăng? Cửu trưởng lão câu nói này, để bốn phía người vây xem mỗi một người đều vừa kinh vừa sợ. Trong ngoài đem Hoàng Thiên cho vây chết, ngươi cái này tên mõ già, tới câu nói đầu tiên nói ta là ma tộc thám tử. Hoàng Thiên quay về cửu trưởng lão hừ lạnh nói, ta đoán không sai ngươi chính là cửu trưởng lão chứ. Dĩ nhiên vu oan ta là ma tộc thám tử. Thực sự là thiên đại trò cười. Ta xem ngươi là không muốn để cho ta cho đạo lăng trị thương. Có ý định ngăn cản. Làm càn, cửu trưởng lão tức giận. Quát lên, ngươi thật là to gan. Lại dám nói xấu ta. Ngươi đến đem hắn cho ta trực tiếp trấn áp. Nhưng là người xung quanh đều không động đậy, có chút âm lãnh ánh mắt đều nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Cái này cửu trưởng lão thực sự không muốn để đạo lăng sống sót. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, như là con cọp không có răng. Không ai nghe lời nói của hắn. Ngươi xem một chút, ai nghe ngươi? Hoàng Thiên quát lên, cáo mượn oai hùng làm gì? Không muốn để cho đạo lăng sống sót cứ việc nói thẳng. Ngươi lẽ nào cũng không biết ngươi hiện tại ở nhân tộc liên minh ngàn tỷ sinh linh trong mắt là cái. Ngươi nào à? Hoàng Thiên này cùng nhau đi tới. Xem như là tăng kiến thức. Toàn bộ nhân tộc liên minh gọi đánh gọi giết. Xem ra phi thường loạn. Kỳ thực hết thảy đều rõ ràng lắm. Sợ là không tốn thời gian dài nhân tộc liên minh sẽ xuất hiện hoàn toàn biến dạng. Quả thực là, cửu trưởng lão con ngươi đều muốn chừng đi ra. Quách Thiên Vanh hừ một tiếng. Cửu trưởng lão, ngươi bớt tranh cãi một tí. Hoàng Thiên ngươi cũng bớt tranh cãi một tí. Ngươi sư tôn chạy đi đâu? Tại sao hắn còn đến? Quách lão, ngươi đây là không tin y thuật của ta. Hoàng Thiên hừ một tiếng. Nho nhỏ long ma chi độc đáng là gì? Nơi nào còn muốn sư tôn ta ra tay? Ta một người là đủ. Nguyên lai hắn là Hoàng Ngưu đạo nhân cao đồ. Bốn phía rối loạn tưng bừng, càng nhiều âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Lão bất tử này mới vừa rồi còn nói xấu Hoàng Thiên là ma tộc thám tử, còn để bọn họ trực tiếp trấn áp, lòng dạ đáng chém a. Ngươi chắc chắn liền hành, dành thời gian trị thương, lập tức còn có đại sự muốn làm. Quách Thiên Vanh thở vào nhẹ nhõm. Mà ni Hoàng Thiên nhanh chân đi tới. Người này xem ra không có quá mạnh mẽ thể hiện, bất quá phong cách hành sự khá là tiêu sái tùy ý. Tới liền nói, người bị thương thể phách kinh người. Long ma chi độc chưa từng thương tổn được hắn căn cơ. Này độc không khó giải, làm phiền Hoàng Thiên huynh. Đạo lăng cười cợt. Ngươi giết hàng gia lão cửu, chính là chúng ta tấm gương. nói cảm tạ liền khách khí. Hoàng Thiên đứng sau lưng Đạo Lăng, toàn bộ bàn tay rộng mở ra bạo phát ngập trời chùm sáng. Màu xanh lam thần quang vọt lên tận trời, tiếp ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt. Những này màu xanh lam thần quang đồng loạt ngang qua xuống, chui vào Đạo Lăng thể phách bên trong. Đây là Thiên Ti Vạn Linh Thủ, chính là Hoàng Ngưu đạo nhân tuyệt học, có thể dùng để tiêu độc. Vừa nãy Hoàng Thiên đã nói qua, Đạo Lăng thiếu tướng thân thể cường đại, Long Ma chi độc chưa từng thương tổn được căn cơ, tất nhiên lưu lại ở da thịt bên trong, cần lấy Thiên Ti Vạn Linh Thủ tiêu độc. Đạo Lăng đều có chút giật mình. Này Hoàng Thiên triển khai Thiên Ti Vạn Linh Thủ phi thường quỷ thần khó lường. Màu xanh lam thần tia chui vào da thịt của hắn bên trong, như là vô số bàn tay ở hắn da thịt bên trong xuyên hành, đem Long Ma chi độc độc tố từng bước bước bách đi ra. Những độc tố này đã dung hợp đến Đạo Lăng da thịt bên trong, muốn như vậy bước ra đến không phải là dễ dàng liền có thể làm được. Thậm chí Hoàng Thiên còn lấy ra dưỡng thể dịch để Đạo Lăng uống xong. Liền như vậy không ra thời gian ngắn ngủi, để những đại năng này đều bó tay, toàn tập độc tố liền bị Hoàng Thiên bức cho bách đi ra. Hoàng Thiên huynh thủ đoạn quả thật là cao siêu, tại hạ khâm phục. Đạo Lăng đứng lên đến khom người nói: đều nói rồi không cần khách khí. Hoàng Thiên nở nụ cười một tiếng: vừa nãy Quách lão nói còn có một chút đại sự muốn làm, vừa vặn lưu lại đến xem thử là đại sự gì. Đạo Lăng con mắt chuyển hướng bốn phía, nói rằng: các vị đạo hữu, tiền bối, có một việc đại sự ngay ở đệ tam chiến khu, cả gan xin mời chư vị làm một cái nhân chứng. Ngoặc kép, hết chương.